Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, ngươi còn cười đi ra. Ngươi ngửi lập tức liền muốn không được. Bình thản thanh âm đột nhiên truyền vào Tiêu Nhiên trong đầu, nhưng là đúng mặt Cận Nguyên mở miệng. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vừa nhíu, bất quá cũng không có lập tức trở về đầu. Mà chính là lần thứ hai mấy lần giao thủ, đem đối phương cho ngắn ngủi bước lui sau, lúc này mới lấy sạch hướng về Chu Thanh vị trí chỗ ở nhìn lại. Nguyên lai, ở vừa nãy đại chiến thời điểm, bên này tuy nhiên phát sinh đại chiến tướng hầu như tất cả mọi người cho hấp dẫn tới. Nhưng vẫn là có mấy cái trực tiếp chạy tới đối phó Chu Thanh. Lúc này Chu Thanh, ở ba cái hiển thánh hậu kỳ võ giả vây công dưới, đã có vẻ hơi vướng trái vướng phải. Mà ở Chu Thanh bốn phía còn có hơn 10 người chính như miêu hí lão thử giống như đứng ở một bên, rất lợi hại. Hiển nhiên những người kia nếu như muốn trừng trị Chu Thanh nói, đã sớm toàn bộ ra tay. Sở dĩ duy trì hiện ở cục diện này, chỉ sợ vẫn là vuốt ve trêu chọc tâm tính. Mà Chu Thanh hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, nhưng cũng lại không thể làm gì. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Tiêu Nhiên như vậy biến thái, có thể ở mấy trăm người trong vây công thành thạo điêu luyện. Hầu như liền ở Tiêu Nhiên quan sát Chu Thanh trong phút chốc, một vệt hàn quang đột ngột hướng về Tiêu Nhiên bay qua. Tốc độ hầu như nhanh đến cực hạn, hơn nữa còn không có phát ra chút nào sinh lợi. Mà Tiêu Nhiên bản thân làm theo nhíu mày, tựa hồ căn bản không có phát hiện tình cảnh này. Đối diện Cận Nguyên khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ tươi cười đến. Chỉ cần có thể đem Tiêu Nhiên đánh ra kẽ hở, dù cho được một chút thương thế, hắn cũng có thể lập tức thừa thắng xông lên, đem Tiêu Nhiên cho trực tiếp chém giết. Liền ở Cận Nguyên âm thầm tụ lực, định cho Tiêu Nhiên nhất kích chí mệnh thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là không có dấu hiệu nào trách một hồi thân thể. Vẻn vẹn như thế một bước nhỏ, lại làm cho thế thì hắc ảnh lau lấy Tiêu Nhiên gò má bay qua. Tiêu Nhiên đối diện vây xem trong đám người, nhất thời có người phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo thân thể lập tức bắt đầu nổi lên tử thanh sắc. Hiển nhiên là trúng kịch độc. Tốt ở bên người người phản ứng nhanh, lập tức lấy ra giải độc đan cho đối phương ăn vào. Nhưng dù vậy, người kia trong lúc nhất thời cũng không có chuyển tốt lại. Như vậy cương mãnh kịch độc, liền hiển thánh cao thủ đều có thể trúng chiêu. Có thể tưởng tượng đến, một khi vừa nãy Tiêu Nhiên nhất thời không quan sát trúng cái này độc, đón lấy đối mặt sẽ là loại nào kết cục bi thảm. Nắm súng tay phải, tùng một hồi lại hẹp một hồi. Như vậy nhiều lần mấy lần, Tiêu Nhiên thân thể lại biến mất. Đối diện Cận Nguyên bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, đã làm tốt tiếp theo theo Tiêu Nhiên ngạnh hám chuẩn bị. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có như hắn dự đoán như vậy tiếp tục lựa chọn với hắn cứng đối cứng, mà chính là hướng về vừa mới cái kia đánh lén hắn võ giả xông tới. Chạy đi đâu? Cận Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nâng kiếm đuổi tới. Thế nhưng giờ khắc này Tiêu Nhiên đã đem truy tinh bộ phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa bản thân liền là trước tiên kéo dài khoảng cách, phía sau Cận Nguyên chỗ nào có thể đuổi theo hắn. Mà Tiêu Nhiên đối diện những người kia, cơ hồ là vô ý thức liền hướng về hai bên lui lại. Vừa mới Tiêu Nhiên theo Cận Nguyên đối chiến cái kia khủng bố tràng diện mọi người đều là ký ức chưa phai. Đồng dạng là hiển thánh cảnh giới võ giả, bọn họ võ lực giá trị ở Tiêu Nhiên hai người trước mặt, hãy cùng quá ra ra một dạng. Điều này làm cho bọn họ căn bản không nhấc lên được chút nào phản kháng tâm. Vẫn là phía sau Cận Nguyên thi pháp liên thanh la lên, mới một lần nữa tổ chức lên phòng ngự. Nhưng cái này phòng ngự cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản một hồi Tiêu Nhiên thôi. Chỉ cần Tiêu Nhiên xông tới, cái hướng kia nhân mã ngay lập tức sẽ xuất hiện một mảnh tan tác tình huống. Này đánh lén Tiêu Nhiên võ giả là trước kia theo ở Cận Nguyên bên cạnh một vị Tử Dương cung đệ tử. Giờ khắc này nhìn thấy chính mình nhất kích không chỉ có không giết chết Tiêu Nhiên, còn đem Tiêu Nhiên cho trêu chọc qua đến, nhất thời sợ đến sắc mặt cũng bạch. dù muốn hay không liền hướng về phía sau thối lui. Nhưng là vừa nãy vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn cách Tiêu Nhiên cũng không hơn 100 mét khoảng chừng vị trí thôi. Đổi bình thường, vị trí này cơ hồ là trong chớp mắt liền đến. Nhưng lần này có trung gian nhưng nhiều hơn 10 vị võ giả. Mặc dù Tiêu Nhiên có thể nhanh chóng giải quyết bọn họ, tốc độ cũng là hơi hơi trì trệ một điểm. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là vọt qua mười mấy người phòng tuyến, đến người kia trước mắt. Ở người kia sợ hãi trong ánh mắt, nhất thương trực tiếp quét ngang qua. Xì xì, một viên đầu lâu lập tức hỗn tạp dòng máu hướng về bốn phía phun quá khứ. Người kia bởi vì quá mức hoảng sợ, dĩ nhiên quên thi pháp chống lại. Cho tới như thế dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên lấy tánh mạng chém giết đối phương sau, Tiêu Nhiên nhưng là cũng không quay đầu lại, lần thứ hai hướng về bốn phía bên trong đám người vọt vào. Đầy trời thương ảnh lần thứ hai xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp gây rối liên tiếp không ngừng xuất hiện. Từng mảng võ giả bắt đầu ngã xuống. Những người hiển thánh hậu kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới võ giả còn có thể miễn cưỡng tới Tiêu Nhiên nhất kích mà bất tử. Những người tu vi thấp hơn cảnh giới này, cơ hồ là tới gần Tiêu Nhiên quanh thân 3 mét trong phạm vi liền trực tiếp treo. Đến cuối cùng, cơ hồ là Tiêu Nhiên nhằm phía nơi nào, nơi nào liền trực tiếp hình thành một mảnh khu vực chân không. Mà phía sau chăm chú đuổi theo cận nguyên con người cũng hồng. Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho giết người tốc độ cũng là như vậy nhanh. Mặc dù hắn đã hết tốc lực truy đuổi, nhưng đợi được hắn đuổi lên thời điểm, Tiêu Nhiên cũng đã chém giết 7-8 người, bị thương càng là có hơn 10 người. Người mới vừa không phải nói muốn cùng ta đơn đấu sao? Có gan đừng chạy a! Tiếng giống giận dữ từ cận nguyên trong miệng phát ra, thật sự là không gọi không được. Tiêu Nhiên nếu như không cùng hắn tranh đấu nói, cuộc chiến này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Đương nhiên, cận nguyên cũng chỉ là muốn trong lời nói dưới sự kích thích Tiêu Nhiên thôi. Hắn cũng không định quá Tiêu Nhiên giờ khắc này vẫn sẽ chọn theo chính mình liều mạng. Trừ phi Tiêu Nhiên là kẻ ngu. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này mới vừa khi mới xuất hiện đợi, Tiêu Nhiên cấp tốc nhích người nhưng là thật dừng lại. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trả về đầu hướng về cận nguyên nhìn sang. Trên mặt mang theo một vệt cười nhạt ý. Phảng phất giờ khắc này bị vây quanh không phải hắn Tiêu Nhiên, mà chính là đối diện cận nguyên. Ngươi còn cười đi ra? Cận nguyên khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Vì sao không cười nổi đến? Tiêu Nhiên hỏi ngược một câu. Giết ta Tử Dương cung nhiều như vậy đệ tử, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhận lấy cái chết. Cận nguyên hét lớn một tiếng, liền muốn lần thứ hai xông lên. Chí ít cũng phải dính lấy Tiêu Nhiên. Lần này, cận nguyên đã nghĩ kỹ. Một khi chính mình đem Tiêu Nhiên cho cuốn lấy, cũng không cần đang nói quan hệ đơn đả độc đấu. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên hướng về nơi khác mới dẫn. Rồi sau đó liên hợp những người khác ra tay. Ánh mắt đánh không chết Tiêu Nhiên, cũng có thể cứ thế mà đem Tiêu Nhiên cho dây dưa đến chết. Nhưng mà, hầu như liền ở hắn muốn lao ra trong nháy mắt, đối diện Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng quát lớn đạo. Trận lên, khủng bố thiên địa linh khí, đột nhiên từ bốn phía giữa hư không bị dẫn dắt mà đến. Này cỗ to lớn uy áp để mọi người tại đây bỗng nhiên biến sắc. Cho dù là đã bước ra chân cận nguyên, trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt tới. Trận pháp này thanh thế thật sự là quá to lớn điểm. Không giống nhau, không chờ mọi người cảm thấy kinh ngạc. Một đạo có tới độ lớn bằng vại nước lam sắc quang trụ đột ngột từ trong đám người phóng lên trời. Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, ở phía sau một đạo cột sáng liên tiếp không ngừng phóng lên trời. Thời gian nháy mắt liền có hơn 10 cột sáng xông lên bầu trời. Hơn nữa còn trực tiếp giữa không trung liên kết. Liền thành một vùng, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1254, thoát đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.